Tận thế đàn thú, chương 61-3, góc truyện audio.com. Lâm gia nhìn chằm chằm đôi mắt ngân hồ, nghiêm khắc nói, đừng quên, buổi tối ngày đó bọn La Ca Điêu Uy là liên hợp lại cũng không thể đánh bại Kim Điêu, chẳng lẽ một mình anh có thể đánh bại bọn La Ca sao? Ngân hồ nhếch miệng lên, đôi mắt màu lam tràn đầy ủy khuất kêu khò khè, mặt không ngừng cọ bả vai Lâm gia, biểu đạt mình bất mãn. Lâm gia không có chút do dự đẩy anh ra, xoay người nói với Rick. Đích nói không sai, trước mắt bọn họ không chắc chắn có thể là đối thủ của đám mãnh thú kia, không thể tùy tiện để bọn họ ra chiến trường. Nhưng mà, Rick có chút khó xử, hắn nhìn thoáng qua Dương Kiện. Nếu nhóm nửa thú không tham chiến, vốn không có cố gắng vì nghĩa vụ công dân, sẽ rất khó đạt được quyền tự do công dân. Hắn vì thông qua đề án đối xử tử tế với nửa thú mà thừa nhận áp lực thật lớn từ khắp nơi. Nếu Lâm gia không giúp hắn khuyên can nửa thú tham chiến, người phản đối của bộ chỉ huy tối cao sẽ mượn cơ hội làm khó dễ hắn, bước tiếp theo muốn cho nhóm của nửa thú có quyền ngang hàng với con người sẽ gần như không có khả năng. Lòng Dương Kiện trầm xuống, mày kiếm nhăn càng chặt, anh do dự nhìn về phía Đích không biết nên khuyên như thế nào. Thượng tướng Rick đã đồng ý tất cả với anh cũng đều là vì thành lập sự tồn tại của Liên Hợp Quốc và củng cố trụ cột địa vị lãnh tụ của bản thân Rick. Bây giờ chiến sự phía trước cực kỳ căng thẳng, quân đội liên bang kế tiếp bại lui, nếu quân đội không thể lấy được chiến tranh thắng lợi, Liên Hợp Quốc nhất định diệt vong, mà một khi Roddy Ilias nắm trong tay cơ quan quốc gia thì tình cảnh của nhóm nửa thú sẽ hung hiểm hơn trước kia gấp trăm lần. Nhưng thực lực nhóm nửa thú không bằng mãnh thú, lên chiến trường cũng là chịu chết. Thật sự là khó cả đôi đường. Thấy Dương Kiện trần chờ không thôi, sắc mặt Rick càng ngày càng ngưng trọng. Không đợi hắn mở miệng, Đích bỗng nhiên nói. Mặc dù không nắm chắc nhưng chúng tôi nguyện ý tham chiến. Hơn nữa vì ra chúng tôi nhất định sẽ thắng. Nếu chúng tôi thắng, ngoài việc đạt được quyền lợi ngang hàng với con người, tôi còn có một yêu cầu. Anh đi đến bên cạnh Lâm gia cầm tay cô. Đó là chúng tôi muốn thành phối ngẫu của gia. Ngân hồ lập tức phụ họa, gật đầu như mổ thóc. Phải, gia là phối ngẫu của chúng ta. Chấm, Rick sững sốt, vẻ mặt đông lạnh dần dần dịu xuống, mắt đẹp hẹp dài lóe ra ý cười, ý tứ hàm xúc liếc nhìn Lâm gia một cái. Lâm gia bị Đích nói trắng ra, tuyên bố phối ngẫu, cùng với ánh mắt cười nhạo của thượng tướng Rick làm cho mặt đỏ tai hồng, lại cảm thấy như vậy không ổn, đành phải giả ngu rời mắt nhìn nơi khác. Sắc mặt Dương Kiện một hồi xanh một hồi trắng, nhìn chằm chằm vẻ mặt cười đến sáng lạn của Đích, mắt đẹp như phun lửa, nắm đấm giấu trong túi vang lên tiếng răng rắc. Tuy rằng trong lòng anh đang khó chịu cực kỳ nhưng lại cũng không thể lên tiếng phản đối. Rick thu tất cả biểu tình của những người có mặt ở đây vào trong mắt, trong lòng có ý định, mỉm cười nói. Yêu cầu này rất đơn giản, ta đáp ứng. Ngân hổ hoan hô một tiếng, bế Lâm gia lên hôn một cái vang dội, mắt xanh sáng như sao trên trời, vui sướng nói. Hổ có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với gia rồi. Đích cũng vui vẻ liếm liếm tay Lâm gia. Lâm gia không biết làm sao, sờ sờ đầu hai thú thú trong lòng thầm than, người ta muốn các anh lên chiến trường bán mạng, bất quá là cho các anh hứa miệng hư vô, liền làm cho các anh vui mừng thành như vậy, thật sự là lại ngốc lại ngây. Góc truyện audio.com, vì muốn khống chế được thú thú, Brick tuyệt đối sẽ không để cô đi theo đến chiến trường, bất quá cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi theo. Gia yên tâm, chúng ta sẽ đánh bại đám quái vật kia. Đích tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi. Ra ở đây chờ chúng ta trở về. Khách chương.